Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 30, chép 30, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lăng Khuynh nhờ ám nhất chở nàng đến khách sạn Đế Đô. Đừng hiểu lầm, nàng đến là có công việc chính đáng. Có thể gọi là bắt gian. Thám tử vừa đưa tin thấy Ninh Dịch và ba nữ nhân khác đi vào trong khách sạn này. Một bộ dáng ái muội vô cùng đi lên tầng 5, tầng dành cho những khách VIP. Tử Lăng Khuynh làm sao có thể ngồi yên trước mấy sự việc như này. Nàng đến là muốn xem Ninh Dịch có thể làm ra cái trò đồi bại gì. Thuận tiện gọi luôn Đỗ Phi Tình tới. Cô ta ở nguyên bản thế giới không hề biết nam nhân nhà mình làm ra những chuyện vô sỉ cỡ nào, chỉ biết chìm. Đắm đắm trong men say tình ái. Trong bong bóng màu hồng của tình yêu. Ai cũng thật tội nghiệp a. Cho nên nàng bây giờ khai ân. Nói cho cô ta biết để còn về dạy dỗ lại đám ngựa đực kia. Tránh để bọn chúng ra ngoài hại gái nhà lành. Nàng lại tốt vậy cơ mà. Tử Lăng Khuynh lắc đầu cảm thán. Đoạn Dạo bước vào khách sạn. Nhấn nút thang máy lên tầng 5. Lên đến nơi, nàng ngó đông ngó tây giáo giác nhìn mấy căn phòng đóng cửa kín mít trước mặt. Ninh Dịch chạy CMN đi đâu rồi? Nhanh thật, chẳng lẽ bây giờ nàng phải đi gõ cửa từng phòng để xem phòng nào mới là phòng của Ninh Dịch à? Người ta lại còn chẳng chửi chết nàng ấy chứ. Và lại còn đâu là theo dõi nữa. Như vậy chẳng vui chút nào. Hai, đau đầu thật, phải làm sao đây? Tử Lăng Khuynh im lặng đỡ chán. Bất chợt cửa phòng ngay bên cạnh nàng đứng mở ra. Một cánh tay rắn chắc vươn ra kéo nàng vào trong. Còn chưa kịp định thần, nàng đã bị dồn vào một góc tường. Giọng nói khàn khàn mang theo vài phần quyến rũ vang lên. Làm gì, theo dõi tôi sao? Gan cũng lớn đấy. Ninh Dịch vừa định thổi hơi vào tai nàng thì Tử Lăng Khuynh đã vung chân lên thụi một phát vào tiểu dây dây của hắn hết sức tàn bạo. Nhân lúc hắn sơ hở, nàng đã xoay người ra xa. Ghét bỏ lấy khăn giấy từ trong túi áo ra lau đi lau lại chỗ Ninh Dịch vừa đụng vào. Miệng nhỏ liên tục cào nhào. Mẹ kiếp, bẩn thỉu, lại dám động vào bổn công chúa. Bổn công chúa cho ngươi hết đời làm cha luôn. Nhịn cơn đau đớn dưới hạ thân. Ninh Dịch cười gằn. Nữ nhân này có chút thú vị. Vậy mà lại không bị nam sắc của hắn thu phục. Kiệt ngạo khó thuần như vậy, hắn lại càng muốn bắt được nàng. Sau đó cho nàng biết thế nào là sự lợi hại của hắn. Hắn sẽ làm cho nàng ở trên giường khóc lóc cầu xin hắn bỏ qua. Nghĩ Ninh Dịch lại càng hưng phấn. Tưởng tượng tới cảnh mình đè tiểu mỹ nhân này xuống giường. Đi vào thân thể của nàng. Khiến nàng bị chinh phục bởi sự dũng mãnh của hắn. Bất chi bất giác hạ thân của Ninh Dịch nóng dần lên. Trực tiếp dựng một cái lều giữa hai chân hắn. Tử Lăng Khuynh đương nhiên phát hiện ra sự biến đổi của Ninh Dịch. Nàng cười chào phúng. Ngựa đực này lại bắt đầu nghĩ tới mấy chuyện dâm loạn rồi. Nam nhân của Đỗ Phi Tình toàn những người đặc biệt thật. Mà cũng không hẳn là như vậy. Nam nhân tất cả đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới cả. Ninh Dịch không chịu đựng được nữa nhào đến. Tử Lăng Khuynh nhanh nhẹn né đi tung chân đá vào người hắn, nhưng Ninh Dịch vẫn thuận lợi tránh được. Hai người giao phong một hồi. Cuối cùng Ninh Dịch cũng bại trong tay Tử Lăng Khuynh. Hắn chật vật không chịu nổi nằm dưới đất, mắt bị đấm một mảnh sưng vù thâm tím, đâu còn cái vẻ điển trai ngày thường. Tìm chết mà, Tử Lăng Khuynh lãnh đạm nói rồi bước qua người hắn, cao ngạo rời đi mặc kệ cả ánh mắt kinh sợ của ba nữ nhân co ro ở góc phòng. Ninh Dịch híp mắt nhìn theo bóng lưng nàng, không hiểu sao lúc nãy có một sức mạnh nào đó lôi kéo hắn khiến hắn trào dâng cảm giác xúc động. Rất muốn nàng, Ninh Dịch vô cớ có suy nghĩ. Nàng, vốn nên là của mình. Không nên phản kháng hắn như vậy. Phải mềm yếu phục vụ dưới thân hắn. Tử Lăng Khuynh bực bội mang tâm trạng đi về nhanh không gặp rắc rối, bởi vì nàng tự nhiên linh cảm thấy mình sắp bị chọc phát điên. Thế nhưng đời đâu như là mơ. Nàng thoát khỏi Ninh Dịch nhưng phiền toái vẫn tiếp tục kéo đến không ngừng. Hết Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ lại đến Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính đến làm phiền nàng. Mà những người này đều cùng một mục đích, là muốn xxx nàng. Đánh hết một lượt đám nam nhân thần kinh này, tay nàng cũng suýt nữa tê liệt. Tử Lăng Khuynh vội vội vàng vàng phi như bay ra xe, thúc giục Ám Nhất lái đi nhanh, nếu không chỉ sợ nàng lại phải đau đầu nữa rồi. Quả thực Tử Lăng Khuynh muốn thổ tào luôn rồi. Mẹ nó chứ, không đi tìm Đỗ Phi Tình mà lại cứ thích quấn lấy nàng là sao? Y hệt là bị nam châm hút vậy, mà tên nào cũng nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng đến phát sợ. Ninh Dịch thì không nói, nhưng sáu người kia lần trước biết nàng có quan hệ với Kỳ Vân Hiên rồi mà vẫn cố chấp có ý nghĩ xấu với nàng. Còn có chút điên cuồng. Việc này không bình thường chút nào. Theo như tin tức thế giới thì đáng lẽ đám nam nhân này đang cuốn quýt cùng Đỗ Phi Tình lăn giường chứ nhỉ? Mẹ nó, thiết kế thế giới này không tầm thường. Có độc, việc này còn chưa dừng lại. Tử Lăng Khuynh liên tiếp gặp càng nhiều rắc rối hơn. Nào là trình diễn lại màn bắt cóc đòi cưỡng dâm như lần trước, rồi lại đến ám sát đủ kiểu. Từ học sinh đi trên đường cũng có khi nổi điên cầm dao tấn công nàng. Rồi đến lượt Đỗ Phi Tình nói nàng cướp nam nhân của cô ta là loại người không biết xấu hổ. Sau đó là một màn đánh đấm thuê sát thủ, xạ thủ bắn tỉa, hạ độc nàng, diễn ra không ngừng trong khoảng thời gian dài. Cho đến nỗi mà Kỳ Vân Hiên cũng phải thốt lên, cô đắc tội người có vẻ còn nhiều hơn tôi rồi đấy. Mà Tử Lăng Khuynh giờ cũng bị ám ảnh đến nỗi ai nàng cũng phải cảnh giác. Cầm cái gì cũng phải đeo bao tay. Ăn cái gì cũng sợ độc. Mẹ nó, tức giận muốn chết rồi. Thiên A, kiếp trước nàng tạo nghiệp gì vậy? Đến kiếp này gặp quả báo hả? Làm ơn tha cho nàng đi có được không? Bổn công chúa thực sự hoảng sợ rồi đấy nhé, cách chương.